Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3251, phiên ngoại ẩn cư 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được hắn vừa rồi nhìn nhiều con ngựa kia hai mắt. Vốn còn tưởng rằng hắn là ưa thích ngựa. Nguyên lai là đang làm tay chân. Khúc Đàn Nhi kỳ quái. Ngươi lưu chữ gì? Mặc Liên Thành rất là bình tĩnh. Vó trái, ngựa này có chủ. Vó phải, là của họ Mặc. Đầu ngựa trung gian bao ra bên trên Hoành Phi đụng đến ta ngựa người hẳn phải chết. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành lại cười nhạt nói. Đàn Nhi, cho nên nói, cái này Thất Thiên Lý Mã hiện tại là có chủ. Nó chủ nhân, họ Mặc, đem nhân ra đồ vật đoạt tới. Còn quang minh lỗi lạc như vậy. Danh chính ngôn thuận, Thành Thành quả nhiên vô sỉ. Bất quá, vô sỉ như vậy đến Thành Thành. Nàng rất thích nha. Khúc Đàn Nhi cười ha ha. Thú vị, lại đi một hồi. Nàng nhớ lại Lôi Báo trước khi chết nói chuyện. Vụng trộm liếc mắt bên cạnh cùng với nàng sóng vai đi tới. Phong hoa tuyệt đại nam tử. Khụ, Thành Thành. Hỏi ngươi cái vấn đề. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Vấn đề gì? Liền là, vì cái gì chúng ta không đưa Mộc Vũ trở về? Có cần phải như vậy? Lôi Báo nói ngươi xung quan một phát vì là Hồng Nhan nha. Đàn Nhi, trên đời này, có thể chọc ta sinh khí người. Chỉ có một cái, ta nghĩ, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Người kia là ai? Cần ta nhắc nhở ngươi một chút không? Khúc Đàn Nhi âm thầm hút khẩu khí. Nàng dường như cảm giác được nào đó nhân sinh khí khúc nhạc dạo. Kỳ thật, liền là nhàm chán hỏi một chút. Hẳn là như vậy cũng chơi quá mức. Nàng bất quá thuận miệng nói một chút. Muốn trêu chọc hắn mà thôi. Quỷ hẹp hòi, nghĩ tới đây. Khúc Đàn Nhi chạy về phía trước mấy bước. Thành Thành. Chúng ta tới chơi cái game A, cái này nữ nhân. Là chột dạ muốn rời đi hắn lực chú ý A, Mặc Liên Thành thờ ơ mà liếc đi qua. Cũng không vạch trần nàng. Đàn Nhi muốn chơi cái gì game? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Đề nghị, Bình bắt kẻ trộm như thế nào? Mặc Liên Thành nhíu mày. Khúc Đàn Nhi bất thình lình đưa tay. Cách không điểm một chút hắn. Ngươi đừng nhúc nhích. Mặc dù không xác định binh bắt kẻ trộm là cái gì cái cách chơi. Bất quá hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mặc Liên Thành dừng lại không động. Khúc Đàn Nhi còn tại chỉ vào hắn. Một bên chỉ, thiên về một bên sau chạy. Ngươi đừng nhúc nhích a hát. Tuyệt đối đừng động a hát. Ta hiện tại bắt đầu chạy. Ngươi không thể động. Chờ ta cảm thấy chạy đủ xa. Gọi ngươi. Người mới năng động, biết sao, nguyên lai là loại này trò vặt, Mặc Liên Thành câu môi. Được, Khúc Đàn Nhi toàn thân đánh cái ve mùa đông. Vì cái gì Thành Thành nói xong thời điểm, nàng sẽ cảm thấy không hiểu lòng bàn chân rét run. Có gì đó quái lạ, nàng cẩn thận bưng lên mắt nhìn lại. Đã thấy hại nước hại dân thanh tiền nam tử, trường thân ngọc lập đứng tại một mảnh xanh ngắt xanh lục ở trong. Môi mỏng nhẹ câu, khóe môi chọn một vòng cười, giống như cười mà không phải cười đường cong, yêu mị bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, mê hoặc lấy lòng người ầm ầm nhảy loạn. Ai, Thành Thành quả nhiên là không thể nhìn nhiều, mỗi nhìn một lần, nhịp tim liền muốn nhanh một vòng. Nhìn nữa, nàng có thể hay không bởi vì đến bệnh tim mà sớm tử vong. Khúc Đàn Nhi một bên suy nghĩ lung tung, một bên nhanh chân chạy, chạy đến hoàn toàn thấy không rõ Mặc Liên Thành cái bóng. Mới xoay người, nhìn trước mắt uốn lượn khúc chiết trong rừng đường nhỏ, tay nhỏ tiến đến bên môi. Rất nhỏ âm thanh mà hô một câu. Thành Thành, người có thể động, ha ha, luận tốc độ nàng khẳng định không sánh bằng hắn. Nhưng nàng thắng ở lanh lợi nha, đùa giỡn một cái tiểu thông minh. Nàng cố ý kêu như thế nhỏ giọng. Thành Thành hẳn là không nghe thấy a. Thông minh là thông minh. Bất quá, là thông minh quá mức. Nàng mắt vẫn mở nhìn xem một đường đi qua đường. Bên hông bất thình lình căng thẳng. Có người từ sau lưng đưa hắn ôm vào ngực. Cách chương.